Thanh xuân tiên vương mang thai cáo con của tôi. Chương 95, tuyết rơi gửi than sưởi ấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một đêm ân ái, Càng Nhiễm phát hiện mình cuộn tròn trong lòng Tán Thanh Xuân. Ngủ say suốt cả đêm, nàng dựa sát vô cùng, đôi chân bá đạo kẹp chặt lấy chân của Tán Thanh Xuân. Tán Thanh Xuân bị nàng ôm chặt khiến toàn thân nóng bức. Dung nhan thanh lãnh vương chút sắc hồng nhàn nhạt. Mái tóc đen óng xóa trên xương quai xanh tinh tế, so với thường ngày lại thêm vài phần quyến rũ dịu dàng. Chóp mũi của Càng Nhiễm ngửi thấy một mùi hương dễ chịu, nàng dùng gương mặt trắng nõn cọ nhẹ vào cằm của Tán Thanh Xuân. Tán Thanh Xuân bị cọ một cái liền tỉnh dậy, hàng mi dài khẽ rung động. Ngón tay thon dài của nàng luồn vào mái tóc đỏ của Càng Nhiễm, lại kéo nàng vào lòng chặt hơn. Càng Nhiễm ngẩng đầu lên, hôn nhẹ lên môi nàng, khẽ hỏi. Chị tỉnh rồi à? Tán Thanh Xuân mở mắt, giọng nói còn chút khàn khàn. Ừ, qua lớp y phục mềm mại, Càng Nhiễm bỗng cảm nhận bụng mình bị va chạm nhẹ. Nàng đưa tay sờ vào bụng của Tán Thanh Xuân, phát hiện tiểu bảo bảo trong bụng buổi sáng đã rất nghịch ngợm, tay chân nhỏ không ngừng đạp loạn. Đôi mắt Càng Nhiễm ngập nước, nàng ngáp một cái, cởi dây áo của Tán Thanh Xuân, đưa tay xoa nhẹ lên bụng nàng. Một bên xoa nắn bàn tay nhỏ của đứa bé, nàng vừa dỗ dành. Ngoan nào, bảo bảo, ngủ tiếp đi, không được làm ồn để mẫu thân nghỉ ngơi nhé. Mẫu thân kể chuyện cho con nghe, có được không? Càng Nhiễm kể chuyện một hồi, tay xoa mấy lần, tiểu bảo bảo tinh nghịch trong bụng cuối cùng cũng ngoan ngoãn yên lặng. Dỗ dành xong đứa nhỏ, cơn buồn ngủ sáng sớm của nàng cũng tan biến. Ngẩng đầu lên, nàng phát hiện khóe môi Tán Thanh Xuân cong lên, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng. Càng Nhiễm bỗng cảm thấy ngại ngùng, nàng ngồi thẳng dậy, hôn lên trán Tán Thanh Xuân. Sao vậy, em dỗ con không đúng à? Tán Thanh Xuân nheo má nàng. Như vậy sau này ngươi định chăm sóc bảo bảo kiểu gì đây? Càng Nhiễm cảm thấy mình đã làm rất tốt, bèn nói. Bảo bảo chẳng phải đã được em dỗ yên rồi sao? Tán Thanh Xuân mỉm cười dịu dàng, lại nheo má nàng. Sau khi bảo bảo sinh ra, không được như vậy nữa. Khi bảo bảo muốn em chơi cùng, em lại chỉ muốn bảo bảo ngủ thôi. Càng Nhiễm khẽ gật đầu. Được rồi, em chỉ sợ con làm ồn khiến chị không nghỉ ngơi được. Sau này khi bảo bảo chào đời, em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho con. Mùa đông hơi lạnh, Tán Thanh Xuân ôm Càng Nhiễm vào lòng. Càng Nhiễm là hỏa linh căn, được ôm trong lòng như ôm một lò sưởi nhỏ. Càng Nhiễm nhớ lại chuyện hôm qua, tò mò hỏi. Thanh Thanh, vì sao chúng ta phải kết thành đạo lữ vào ngày đầu tiên có tuyết rơi vậy? Đôi tai hồ ly của nàng rung rinh khiến Tán Thanh Xuân bị cọ đến ngứa ngáy. Nàng khẽ mở đôi môi đỏ, cúi xuống hôn nhẹ. Thái Huyền Tông có một truyền thuyết, mỗi năm vào ngày tuyết đầu mùa, nếu dâng hương lên tổ sư sẽ nghe thấy. Chị muốn nói với sư tôn về chuyện này. Càng Nhiễm bị hôn đến mức đầu óc choáng váng, đôi tay hồ ly đỏ bừng, nóng hồi. Thì ra, Tán Thanh Xuân không phải ngẫu hứng mà là đã sớm tính toán. Vậy thì nàng cũng coi như đã gặp mặt trưởng bối rồi. Trong lòng nàng dâng lên cảm giác cảm động, hai tay ôm lấy cổ Tán Thanh Xuân. Nàng cọ má vào mặt nàng. Thanh Thanh, nàng thật tốt. Ta biết nàng trong lòng có ta, không giống như người khác nói. Nàng là người yêu hồ ly nhất trên đời. Nghe nàng nhắc đến người khác, ánh mắt Tán Thanh Xuân thoáng trở nên âm trầm, giọng nói lạnh lùng. Người khác đã nói gì? Càng Nhiễm cảm nhận luồng khí lạnh quen thuộc, ý thức được mình lỡ lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Chiêu vốn đã bị Song Chân hành hạ gần chết. Nếu còn bị Tán Thanh Xuân ghi hận, sợ là chẳng còn đường sống. Nàng vội vàng cúi xuống hôn lên môi Tán Thanh Xuân, hôn đến mức phát ra âm thanh rõ ràng, định dùng cách này để qua loa cho xong chuyện. Không nói gì hết, em không tin lời người khác nói đâu. Ai cũng đừng hòng phá vỡ tình cảm vững chắc giữa chúng ta. Tán Thanh Xuân nắm lấy cằm nàng, không để nàng hôn, ánh mắt lạnh lẽo mang theo áp lực. Hừm, Càng Nhiễm bị ánh mắt đó ép đến thoát tim. Biết không thể giấu được, đành cúi đầu thành thật khai báo. Hoa Chiêu nói với em rằng hiện tại em chỉ là linh sủng của nàng, nàng sẽ không kết thành đạo lữ với em. Nhưng em hôm đó đã nghe thấy nàng nói chuyện với Song Chân, em biết từ đầu nàng đã muốn kết đạo lữ với em rồi. Thực ra, Tán Thanh Xuân không hề có ý định kết đạo lữ với Càng Nhiễm ngay từ đầu. Lúc đầu nàng chỉ thấy tiểu hồ ly này đáng yêu, muốn mang về làm linh thú trấn tông, Nào ngờ tiểu hồ ly lại ôm ý định song tu cùng nàng. Dần dần, nàng cũng bước vào trần duyên chẳng thể thoát ra. Cô ấy cảm thấy tâm trí bị con cáo này quấy nhiễu. May mà con cáo lại hết lòng với nàng, khiến cô không phải quá lo lắng về chuyện này. Hiện tại nhìn lại, Hoa Chiêu đúng là có chút ý đồ. Chỉ là Hoa Chiêu và sư muội có mối quan hệ quá sâu, nên cô thật sự không tiện ra tay. Cảng Nhiễm liếc nhìn khuôn mặt nghiêng của Tán Thanh Xuân, phát hiện trong ánh mắt nàng vẫn còn nét lạnh lẽo, lòng cô không khỏi lo lắng. Thanh Thanh, chúng ta tạm thời không để ý đến Hoa Chiêu nữa, dù sao nàng ấy cũng đã bị nhốt trong lao, mọi chuyện cứ để sau khi đứa trẻ ra đời rồi nói. Tán Thanh Xuân khẽ gật đầu, ôm Cảng Nhiễm vào lòng. Được rồi, em cũng phải luôn ở bên cạnh ta và con. Mùa đông đã đến, Tết Nguyên Đán càng gần, nhưng tu sĩ trong giới tu chân không chú trọng vào những thứ này. Trong Thái Huyền Tông cũng không có không khí đón Tết. Cảng Nhiễm đành phải từ những nơi khác mua ít pháo hoa để bắn, còn mua cả câu đối và pháo nổ. Cả Phù Giao Điện sau khi dán câu đối, bỗng có không khí Tết rõ rệt. Cảng Nhiễm phát lì xì cho Tiểu Thích Duệ, Tiểu Hoàng Cầu và Vân Mộ Dữ. Cô và Tán Thanh Xuân đã xem rất nhiều màn pháo hoa, cảnh sắc tươi đẹp của bốn mùa trôi qua, cả hai đều đã trải nghiệm hết thảy. Mùa đông năm nay trôi qua thật yên bình và vui vẻ. Không chỉ trong giới tu chân, mà cả yêu giới và ma giới đều xuất hiện một khoảng thời gian hiếm có tĩnh lặng. Cho đến khi Tết qua đi, tuyết tan, chào đón mùa xuân mới, trong vòng chưa đầy một tháng trước khi tiểu hồ yêu chào đời, cuối cùng vẫn có chuyện xảy ra. Ban đầu là các đệ tử của Thái Huyền Tông ngoại môn bị tấn công, Tán Thanh Xuân lập tức ra lệnh triệu hồi tất cả các đệ tử về, mới biết trong thời gian qua lời đồn đãi lan truyền khắp nơi. Ngoài kia đang ầm ĩ rằng một con hồ yêu chín đuôi đã đánh cắp bảo vật yêu giới, ấn yêu hoàng, và còn có quan hệ với Thanh Xuân Tiên Vương. Thanh Xuân Tiên Vương là người đứng đầu trong giới tu chân, nhưng lại bao che cho hồ yêu ngay trước mặt mọi người, thật không xứng với vị trí tiên vương. Mặc dù chưa có chứng cứ xác thực, nhưng đã có không ít người bắt đầu suy đoán, Hồ Yêu và Thanh Xuân Tiên Vương thực sự đã có quan hệ vợ chồng, có lẽ còn mang trong bụng. Quả yêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài Vạn Dược Môn, ba tông phái lớn còn lại đã kết thành liên minh, hàng nghìn người cùng nhau đến Thái Huyền Tông để điều tra, hỏi thăm về con Hồ Yêu, liệu chuyện này có phải sự thật không, nhưng họ lại bị chặn ngoài đại trận bảo vệ tông môn. Những tín thư như tuyết bay đến liên tục, yêu cầu Thái Huyền Tông nhanh chóng giao nộp hồ yêu, đồng thời phải cắt lấy tâm yêu, yêu đan của hồ yêu để chứng minh tâm của chính đạo. Trong một thời gian ngắn, mọi chuyện đã trở nên không thể cứu vãn, quá vội vàng, quá nhanh. Dù chưa từng thấy chân thân của con hồ yêu này, chỉ cần một tộc yêu dám đụng đến tiên vương, đã khiến cho tất cả tu sĩ căm phẫn, mong muốn tiêu diệt hồ yêu dưới lưỡi kiếm. Tán Thanh Xuân nhìn những tín thư trên ngọc giản, sắc mặt nàng lạnh lẽo, linh khí từ đầu ngón tay nàng bùng lên, lập tức phá tan tất cả ngọc giản thành bụi. Cảng Nhiễm ngồi bên cạnh Tán Thanh Xuân, cũng thấy những lời trong các tín thư, miệng của chính đạo luôn nói không thể dung thứ một con cáo, nhưng thực tế mỗi lời đều nhắm vào những thứ có giá trị nhất của nàng, tâm yêu của hồ chín đuôi, yêu đan và ấn yêu hoàng, bất kỳ thứ nào cũng là cơ hội ngàn năm có một đối với người khác. Sau khi rời khỏi di tích yêu hoàng cổ xưa, nàng đã ẩn náu trong Thái Huyền Tông. Ngoài những người thân cận với nàng và Tán Thanh Xuân, không ai biết nàng ở đây, cũng không ai biết nàng và Tán Thanh Xuân đã có con. Việc này xảy ra vào đêm trước khi Tán Thanh Xuân sinh, không chỉ là nhằm vào mạng sống của cô, mà còn nhằm vào mạng sống của Tán Thanh Xuân. Cảng Nhiễm siết chặt tay Tán Thanh Xuân, ánh mắt đầy quyết tâm. Thanh Thanh, chị đừng lo, nếu họ muốn mạng sống của chị, họ phải xem mình có đủ khả năng để lấy đi không. Bây giờ em đã có tu vi luyện hư, 8, kỳ, lại có sự trợ giúp từ công pháp trên yêu hoàng ấn, không dễ để họ đạt được mục đích. Tán Thanh Xuân nắm lấy tay Cảng Nhiễm, không buông ra. Đừng hành động vội, có hộ sơn đại trận, Thái Huyền Tông đã phong tỏa cả trong lẫn ngoài, bọn họ một lúc nữa không thể vào được. Em ở bên cạnh ta sẽ bảo vệ em, dù phải đối đầu với cả giới tu chân, ta cũng sẽ không bỏ mặc em. Cảng Nhiễm nhìn vào mắt Tán Thanh Xuân, thấy đầy ắp tình yêu, làm sao cô có thể để người mình yêu chiến đấu một mình. Cô không thể để hết áp lực dồn lên Tán Thanh Xuân, phải nghĩ cách giải quyết nguy cơ trước mắt. Cảng Nhiễm gật đầu, nghiêm túc nói, em hiểu rồi, chị và con đều ở đây, em sẽ không rời đi. Chị yên tâm, em sẽ đi tìm Hoa Chiêu, có thể từ nàng ấy em sẽ nghe được chút tin tức. Tán Thanh Xuân thấy Cảnh Nhiễm trưởng thành và ổn trọng hơn nhiều, lòng cũng an tâm phần nào. Đi đi, nhanh chóng trở lại. Cảnh Nhiễm trực tiếp đi đến ngục, Hoa Chiêu vẫn bị xích chặt bằng những sợi xích sắt. Cảnh Nhiễm không nói những lời dư thừa, trực tiếp vào thẳng vấn đề. Tin tức là do ngươi phát tán sao? Sao những người đó lại biết được ta và Tán Thanh Xuân có con? Còn biết được ta đang ẩn náu ở đâu? Hoa Chiêu cúi đầu, lông vũ trên người đều bị hư tổn, tay cô càng lúc càng gầy yếu, trên người phủ đầy xích sắt, phát ra âm thanh lách cách. Môi cô khô, cười nhẹ, ta bị trói thành thế này, song chân còn sợ ta chạy trốn, ngày nào cũng cho ta uống thuốc, tăng cường thuốc hiệu quả, giờ ta chỉ là một con chim bình thường mất hết yêu lực, làm sao có thể phát tán tin tức cho ngươi. Cảnh Nhiễm ánh mắt sắc bén như kiếm, nhìn chằm chằm Hoa Chiêu. Nếu không phải ngươi, sao những người khác lại biết? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Thanh Thanh và đứa trẻ có chuyện gì, ta nhất định sẽ giết ngươi, lấy mạng đổi mạng. Sau khi Cảnh Nhiễm học được công pháp tuyệt thế từ Yêu Hoàng Ấn, khí thế ngày càng mạnh mẽ. Dù không có Yêu Hoàng Ấn, áp lực trên người cô cũng đã mạnh đến mức đáng sợ, như núi sông sụp đổ, khiến người ta kinh hoàng. Hoa Chiêu bị áp lực mạnh mẽ đè xuống, nội tạng như vỡ ra, hai chân không kiềm chế được run rẩy. Cô thấy Cảnh Nhiễm đôi mắt đỏ ngầu, bảo vệ con đến mức thực sự có ý giết người, vội vàng nói. Nhiễm Nhiễm, thật sự không phải ta, tộc chúng tôi có khả năng đoán số mệnh, ta phát hiện cơ thể ngươi có dị thường, mới muốn lại gần ngươi, sau này chỉ muốn lợi dụng ngươi để lấy được Yêu Hoàng Ấn mà thôi. Ta và ngươi không có thù oán gì, sao lại muốn hại ngươi và Tán Thanh Xuân? Tán Thanh Xuân là người đứng đầu trong giới tu chân, ngươi không rõ hơn ta sao? Nàng như vậy không chỉ có thể coi là thiên tài, mà vận mệnh và cơ duyên của nàng đã được thiên đạo công nhận. Dù tôi có muốn chiếm lấy lãnh thổ, chẳng lẽ tôi không biết chọn quả hồng nào mềm nhất để bóp sao? Một đám phế vật y tu của Vạn Dược Môn dễ dàng đánh bại, còn có thể cướp một số dược liệu mang về bán lấy tiền nuôi quân. Sao tôi lại ngu ngốc đến mức phải đi đánh Thái Huyền Tông chứ? Cô ta nói nhanh và gấp, rõ ràng không giống như trước đây đầy lời dối trá. Cảnh Nhiễm vẫn chưa thu lại uy áp trên người, ánh mắt càng trở nên đen tối hơn. Vậy là ai làm chuyện này? Tốt nhất ngươi phải khai thật, nếu không bây giờ ta sẽ ra tay. Hoa Chiêu biết rằng con hồ ly vì Tán Thanh Xuân mà có thể làm bất cứ chuyện gì, nếu không khai rõ có thể sẽ mất mạng, cô ta thở dài vài lần. Chúng ta không phải là bạn tốt sao? Ngươi đừng có nóng vội mà giết người, trước tiên ngươi phải nói cho ta biết tình hình ngoài kia thế nào. Rồi ta mới có thể giúp ngươi nghĩ cách. Cảnh Nhiễm siết chặt môi. Ngoài Vạn Dược Môn ra, ba đại tông môn còn lại đã hợp sức với hơn ngàn người, yêu cầu giao ra ta, còn muốn giết ta, nói rằng ta là con yêu hồ chín đuôi đánh cắp Ấn Yêu Hoàng. Hoa Chiêu phân tích, họ cũng không nói sai, Ấn Yêu Hoàng đúng là ở trong tay ngươi. Ngày đó ngươi ở trong Yêu Thần Điện, Tán Thanh Xuân một mình ngăn cản hơn 10 con yêu thú cấp luyện hư 8 trở lên. Một vị cao nhân có tu vi như vậy, trên thế gian ít ai có, càng dễ bị tìm ra. Người nghĩ chỉ dựa vào thanh kiếm trong tay, chém vài con yêu thú không phục, những con yêu thú đó sẽ phục tùng ngươi sao? Yêu tộc vốn đã có khả năng sinh sản, giữa hai phụ nữ, họ đoán các ngươi có con, đó là lý do khiến họ đứng về phía nhân tu. Cảnh Nhiễm tức giận, vậy chuyện này là do bọn yêu thú làm đúng không? Hoa Chiêu lập tức phản bác. Cảnh Nhiễm, người nghĩ yêu tộc quá xấu xa rồi sao? Không phải là do nhân tu làm sao? Người hiện giờ đang gặp phải tình cảnh này, người ép Tán Thanh Xuân cũng chính là nhân tộc đó. Yêu thần đã từng dặn dò yêu tộc, nếu yêu tộc trong nội bộ giết hại lẫn nhau ăn yêu đan, không những không thể tăng cường tu vi mà còn tự rước lấy tai họa, yêu tộc chỉ muốn có Ấn Yêu Hoàng mà thôi. Cảnh Nhiễm thấy những gì Hoa Chiêu nói đều có lý, cơn giận mới giảm bớt một chút. Vậy cuối cùng là ai? Hoa Chiêu ho khan vài tiếng, giọng như muốn bốc khói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lẽ ra ta không muốn nói với ngươi quá sớm, để ngươi phải đối mặt với kẻ thù mạnh như vậy. Nhưng bây giờ không thể không nói rồi. Là những lão quái vật phía sau Thiên Kiếm Tông và Thanh Vân Tông. Bọn họ đã nhìn thấy tài nguyên tu luyện của Thái Huyền Tông. Từ lâu đã âm mưu đánh Thái Huyền Tông rồi. Một khi Thăng Thiên Đài hạ xuống, bọn họ sẽ đối mặt với thiên kiếp lên trời. Tuổi thọ đã hết, không có khả năng vượt qua, không cam tâm chết đi, nên muốn tìm mọi cách để sống sót. Những năm qua không biết đã làm bao nhiêu chuyện bẩn thỉu, độc ác. Họ đã tìm đủ mọi cách để tìm ra vô số phương thuốc. Phương thuốc nhà chân chân chỉ là một trong số đó, thử thuốc trên yêu tộc. Lúc đó ta còn yếu, chỉ có thể bảo vệ được chân chân. Phương thuốc đó thật sự có hiệu quả, chỉ là uống thuốc này thì không thể loại bỏ ma khí, nhưng thực lực sẽ tăng mạnh. Nhờ vào công trình nghiên cứu suốt ngàn năm của ta mới có thể giết những kẻ đã hại chết cả gia đình chân chân. Chỉ có điều những người khác có thực lực quá mạnh, ta vẫn chưa thể giết hết bọn họ. Cảnh Nhiễm đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng vẫn còn chút nghi hoặc. Vậy còn chuyện hợp tác giữa yêu tộc và ma tộc tấn công tu chân giới trước đây thì sao? Hoa Chiêu giải thích, Ma Quân đã đến tìm ta hợp tác từ lâu, mà ta chỉ định đè ép Thiên Kiếm Tông để xả giận, cướp một ít dược liệu từ Vạn Dược Môn để nuôi quân. Nhưng sau này những con yêu thú tấn công ngươi và Tán Thanh Xuân đều không phải là do ta phái đi. Ta chỉ phái một con yêu thú nhỏ đi dò la tin tức từ những lão quái đó thôi. Cảnh Nhiễm phát hiện Hoa Chiêu trước đó nói 8 câu là giả, lẫn lộn thật giả. Hiện giờ cô không thể xác định được câu cuối cùng của Hoa Chiêu là thật hay giả. Đành dự định quay về kể cho Tán Thanh Xuân rồi cùng bàn bạc. Cô lấy từ trong ngực ra một bình linh dược trị thương, đưa cho Hoa Chiêu rồi trực tiếp quay về phủ giao điện. Khi Cảnh Nhiễm bước vào từ ngoài, Tán Thanh Xuân đang ngồi trước án kỷ. Cô ấy sắp sinh rồi, tiểu hồ yêu có lẽ cũng biết mình sắp ra đời. Gần đây có vẻ hiếu động hơn, đã đến gặp Song Chân để bắt mạch. Bảo rằng vẫn chưa đến lúc sinh, bảo cô đừng quá lo lắng, cả mẹ và con đều ổn. Nhưng lúc này, Cảnh Nhiễm lo lắng rằng những rắc rối bên ngoài sẽ ảnh hưởng đến Tán Thanh Xuân và đứa trẻ, mày cô không khỏi nhíu lại. Khi Tán Thanh Xuân nhìn qua, Cảnh Nhiễm nở một nụ cười, bước đến ngồi cạnh Tán Thanh Xuân. Thanh Xuân, ta đã nghe tin từ Hoa Chiêu rồi. Cô kể lại lời của Hoa Chiêu cho Tán Thanh Xuân. Tán Thanh Xuân gật đầu, đưa một bức thư từ trên án kỷ cho cô. Ở đây có một bức thư từ Cang Lan Sơn, gửi từ thành của yêu tộc, chắc là gửi cho ngươi. Ngươi xem trước đi. Cảnh Nhiễm nhìn thấy chữ trên phong bì. Cảnh Nhiễm thân ký. Chắc chắn là do Trấn Sơn báo gửi đến. Cô mở thư trước mặt Tán Thanh Xuân và cùng nhau đọc. Trong thư, Trấn Sơn báo viết rằng đã biết chuyện cô và Tán Thanh Xuân ở bên nhau. Vì liên quan đến ấn yêu hoàng, rất nhiều yêu tộc không phục. Có vài đại yêu còn đến tìm Trấn Sơn báo để bàn bạc, muốn cùng nhau đến Thái Huyền Tông tiêu diệt cô. Trấn Sơn báo vì tình xưa nghĩa cũ nên không đồng ý, đồng thời đã khiến các yêu thú ở Cang Lan Sơn tạm ngừng hành động. Còn hỏi cô có cần giúp đỡ hay không, nếu cần, có thể cho cô mượn yêu binh để giúp cô thoát khỏi hiểm cảnh. Đây là một tin tức rất tốt đối với Cảnh Nhiễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động của Trấn Sơn báo giống như là một sự đầu hàng, không những không châm chọc cô, mà còn muốn giúp đỡ cô trong lúc khó khăn. Cảnh Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, trái tim cũng ấm áp, khóe mắt cong lên với một tia vui mừng. Thanh Xuân, là tin tốt. Chị báo muốn ra tay giúp đỡ ta, như vậy nếu yêu tộc muốn tới tấn công, chỉ có hai ngọn núi, dễ giải quyết hơn. Tán Thanh Xuân thấy cô vui vẻ, dịu dàng lên tiếng. Chủ môn tả cũng đã gửi thư, thể hiện lập trường, nếu có người muốn động thủ với Thái Huyền Tông, họ cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Cảnh Nhiễm khẽ nhếch môi, tốt, những yêu tộc này để ta xử lý, không thể để yêu tộc và nhân tộc cùng nhau tấn công Thái Huyền Tông. Ta sẽ đi hỏi Hoa Chiêu xem, bọn yêu thú đó có điểm yếu gì. Tán Thanh Xuân thấy Cảnh Nhiễm thần sắc bình tĩnh, suy nghĩ chặt chẽ, trong lòng cảm thấy yên tâm hơn. Con hồ ly nhỏ trước mặt đã trưởng thành thành người có thể đối mặt với phong ba bão táp. Cô không nhịn được mà ôm lấy Cảnh Nhiễm. Nếu có nghi ngờ, về tìm ta bàn bạc. Cảnh Nhiễm hôn lên trán Tán Thanh Xuân, nhẹ giọng nói. Yên tâm đi, editor. Dreamer cuối cùng này sẽ kéo dài đến chương 98, mọi người coi một mạch đến đó cho kịch tính nhen. Cách chương.